Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 478, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, ai là chúng ta với cô? Cục quản lý hiện tượng bất thường. Khúc Tây Viễn biết được tin Hoa Vũ bỏ trốn. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh kiềm chế kia cũng không nhịn được mà hơi run run. Hắn biết ngay chuyện này không khỏi có liên quan đến cô. Bây giờ tổng bộ đang tìm cô ấy khắp nơi. Lá gan cô ấy sao lại lớn thế chứ? Nghe nói còn có một đồng lõa. Diệp Ly Đình nói tới đây. Tạm dừng một chút, nhìn về phía Khúc Tây Viễn. Đội trưởng, buổi tối hôm đó, anh rời đi là đi làm gì? Đột nhiên bị đội phó của mình nghi ngờ. Khúc Tây Viễn có hơi bất lực. Đúng là cô đã từng mời hắn, nhưng hắn có đồng ý đâu. Lúc xảy ra chuyện, tôi vẫn còn ở sân bay. Diệp Ly Đình ngẫm lại. Về mặt thời gian không có vấn đề gì. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận đội trưởng của mình không có hiểm nghi. Diệp Ly Đình liền bắt đầu tám chuyện. Anh nói xem cô ấy làm sao để trộm đồ từ tổng bộ. Phòng ngự của tổng bộ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chỗ này của bọn họ. Làm sao cô ấy lại có thể không chỉ trà trộn vào, mà còn thật sự trộm đồ đi. Bây giờ từ trên xuống dưới tổng bộ đều đang tức đến dậm chân. Khúc Tây Viễn, ai biết, sau này đội ta làm việc sẽ phiền rồi đây. Diệp Ly Đình nghĩ đến một sự thật còn tàn khốc hơn. Khúc Tây Viễn, bởi vì có đội viên có liên quan đến vụ án, tất cả mọi người trong đội đều phải tiếp nhận điều tra. Nếu không phải bởi vì nhân lực bây giờ không đủ dùng, không chừng bọn họ còn sẽ bị cách chức tạm thời. Người trong đội một chỉ biết Hoa Vũ trộm thứ gì đó từ tổng bộ đi, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Tuy nhiên bọn họ cũng không cảm thấy bị liên lụy, đều có suy nghĩ gần giống như Diệp Ly Đình. Công việc của bọn họ sẽ trở nên khó khăn. Tổng bộ phái người điều tra khắp nơi, nhưng Hoa Vũ giống hệt như đã bốc khói khỏi nhân gian. Ồn ào một thời gian, không biết là tổng bộ từ bỏ hay là chuyển vào trong tối. Khúc Tây Viễn phát hiện mất đi một đội viên ưu tú. Dù là không ít người của bọn họ bây giờ đã có được năng lực, nhưng lượng công việc vẫn không giảm bớt chút nào. Quái vật xuất hiện thường xuyên, càng nhiều người bị liên lụy hơn. Để xác định những người này có bị ô nhiễm hay không, bọn họ phải tốn không ít thời gian. Đâu giống lúc trước, Hoa Vũ trực tiếp đi qua liếc một cái. 10 phút xong việc, nhiều năng lực hiếm lạ thế kia. Sao không ai có được năng lực kiểu vậy chứ? Đội trưởng, tôi thấy không khỏe, tôi mà không nghỉ ngơi sẽ đột tử mất. Đội trưởng, tôi cũng vậy. Khúc Tây Viễn nhìn mọi người mệt mỏi như vậy, giao thêm nhiệm vụ thì cũng không ổn lắm. Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi đi. Đội trưởng Vạn Tuế, một đám người chạy rầm rầm ra ngoài. Sợ nếu chạy chậm, sẽ bị công việc bắt đi mất. Khúc Tây Viễn nhìn phòng làm việc trống không, hơi thở dài. Hắn cầm lấy áo khoác, tắt đèn trong văn phòng, bước ra khỏi cục quản lý. Trong khoảng thời gian này đúng thật là quá mệt mỏi. Khúc Tây Viễn chuẩn bị tới quán ăn bình thường hắn hay đến ăn gì đó trước, rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Khúc Tây Viễn ăn được một nửa, chủ quán lại mang lên cho hắn một phần ăn đã được đóng gói. Tôi không gọi, là một vị khách đưa cho ngài. Chủ quán nói, đưa tôi, người còn đó không? Đã đi rồi. Khúc Tây Viễn cũng không làm khó chủ quán. Hắn quan sát phần đồ ăn đã được đóng gói kia. Chỉ là một suất sủi cảo hấp rất bình thường. Có một hóa đơn đính bên ngoài túi. Nhưng tờ hóa đơn này không giống hóa đơn thông thường khi đặt đồ ăn mang đi. Địa chỉ phía trên không bị che đi. Mục người liên hệ trên đơn đặt hàng chỉ có một chữ. Kỷ. Khúc Tây Viễn nhập địa chỉ kia vào điện thoại. Mất hơn một giờ lái xe, hắn ăn vội hết đồ ăn, xách theo phần ăn mang đi kia rời khỏi. Sau khi Khúc Tây Viễn lái xe tới địa điểm kia, phát hiện là một trạm xe buýt rất hoang vu, trước sau cũng chẳng có ai. Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khúc Tây Viễn tìm quanh đó một vòng, cuối cùng tìm được một chiếc điện thoại trong thùng rác cạnh đó. trên điện thoại là một dãy số lạ. Hắn thở ra một hơi. Nối máy. Chúc mừng đội trưởng Khúc thành công tìm được kho báu. Trẻ 3 tuổi cũng không cợt nhả như cô. Khúc Tây Viễn không vui. Cô còn dám liên lạc với tôi. Lá gan cô lớn thật. Tạm tạm thôi. Hoa Vũ ở đầu bên kia điện thoại khiêm tốn. Đội trưởng Khúc có muốn thăng quan phát tài không? Cách Trương.